Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 443, thứ 441 chương kinh ngạc vui mừng khiếp sợ. Hảo ngoạn, ở Hồng Quang vây quanh Trung Sán đuôi, đỡ Dư Hình Hòa Thủ Lệ ba người càng xem càng kinh tâm, càng xem càng sợ hãi, chỉ cảm thấy ngập đầu tai ương đập vào mặt, không chỉ là của bọn họ tinh anh đệ tử, còn có kia sáu trưởng lão. Cư nhiên không cần Quý Nguyệt như vậy kẻ mạnh xuất thủ, bọn họ cũng có thể bị dị binh đoàn nhân cấp thắt cổ. Đây quả thực làm người ta kinh hãi đến cực điểm, không nhìn không biết, theo dị binh đoàn đám kia thiếu niên mỗi một chiêu mỗi một thức hiển hiện. Cũng có thể nhượng ba người cảm giác được bàng bạc lực lượng. Một loại vượt qua thực lực sức bật, thảo nào. Khó trách bọn hắn tứ phương thế lực trưởng lão rõ ràng thực lực ở những thiếu niên kia trên. Cuối cùng lại còn là đánh không lại, như vậy cường đại huyền kỹ, quả thực làm người ta điên cuồng, thậm chí tâm sinh tham lam môn sơ nếu không phải ba người bị nhốt sinh tử không thể tự chủ. Lúc này chỉ sợ là muốn đánh khởi dị binh đoàn sử dụng đến huyền kỹ chủ ý. Nếu nói là tứ phương thế lực nhân là kinh tâm sợ hãi. Như vậy lui Lý Sở ngoài trăm thấp quân Tần chính là phấn chấn kích động thậm chí cúng bái. Đương tất cả bụi trần lắng đọng, kia đinh tai nhức óc chiến đấu thanh biến mất lúc, toàn bộ trong không khí là còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Thanh gió thổi phất, nhiệt khí bốc hơi kèm theo nồng nặc huyết tinh khí, nhượng này phương danh giới nhiệt độ không khí càng thêm cực nóng khởi đến. Sau một khắc, kích động hưng phấn lại sùng kính hô to từng tiếng như sóng biển bình thường trồng lên. Dị binh đoàn, dị binh đoàn, dị binh đoàn, từng tiếng hô to hô lên nhiệt huyết hòa sùng bái. Hô lên hướng tới hòa phấn chấn, dị binh đoàn cả đám nhân nghe bên tai đinh tai nhức óc kích động chi âm. Tầm mắt đồng thời rơi vào cái kia ngồi ở trên lưng ngựa đầy người thanh quý tuyệt diệm thiếu niên. Hôm nay tất cả đều là nàng cho bọn họ, nếu nói là những người khác đối với bọn họ là sùng bái hòa hướng tới. Như vậy bọn họ đối Quý Quân Nguyệt chính là sùng kính hòa tín ngưỡng. Quý Quân Nguyệt cũng không có ngăn cản mọi người hô to. Đây là dị binh đoàn lẽ ra lấy được, tương lai thậm chí phải nhận được càng nhiều. Bọn họ đô sẽ đứng ở chỗ cao nhận lấy thế nhân sùng kính hòa sợ hãi. Đối mặt mọi người điên cuồng dâng trào, Hồng Quang trong bị quyền cấm sán đuôi, đỡ Dư Hình Hòa Thủ Lệ ba người thì ngậm miệng không nói lui. Liền sở làm cho mọi người chú ý, bọn hắn bây giờ thật giống như triển bàn thượng thịt cá. Chỉ hy vọng có thể tránh thoát nhất thời là nhất thời. Nhưng lại, có lẽ quân Tần đã quên ba người bọn họ tồn tại. Dị binh đoàn nhân và Quý Quân Nguyệt lại không có quên. Nhất là dị binh đoàn, ở dùng nóng bừng tầm mắt lễ rửa tội Quý Quân Nguyệt một lần hậu liền đồng loạt chuyển qua đây nhìn. Về phía bọn họ, kia đáy mắt tỏa ra quang mang như sói đói. Nhất là tượng phượng nhất không ngôn chờ người như vậy tiến vào kim đan chi cảnh đỉnh thực lực nhân. Nhìn về phía ba người ánh mắt càng là tràn đầy chiến ý. Chẳng sợ Quý Quân Nguyệt cái gì cũng không nói. Thế nhưng nhìn thấy ba người bị nhốt. Dị binh đoàn lý rất nhiều người cũng có suy đoán, ba người này là vì bọn họ chuẩn bị, dị binh đoàn nghĩ không sai, Quý Quân Nguyệt sở dĩ không có giết ba người này, vì chính là cho Phượng Nhất mấy người luyện tập, Phượng Nhất, Không Ngôn, Trúc Vân, Cách Linh bốn người cũng đã là kim đan chi cảnh đỉnh đích thực lực. Dùng này ba đỉnh hư thần sơ kỳ thực lực nhân cho bọn hắn luyện tập lại thích hợp bất quá. Phượng Nhất, Không Ngôn, Trúc Vân, Cách Linh, theo Quý Quân Nguyệt điểm danh thanh âm, bốn người bước ra một bước đứng dậy, thần thái sáng láng nhìn Quý Quân Nguyệt cùng kêu lên đào. Thuộc hạ ở, Quý Quân Nguyệt nhìn bốn người đáy mắt hưng phấn quang thải. Câu môi cười, hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, Quý Quân Nguyệt không có nói rõ nắm chắc cơ hội gì. Thế nhưng Phượng Nhất bốn người lại hiểu. Một cái xoa tay xoay người hướng phía trăm mét ngoại bị nhốt ba người đi đến. Dị binh đoàn những người khác cũng hiểu, đồng dạng hưng phấn nhìn sang, dù cho không thể động thủ, quá xem qua nghiện cũng là hảo. duy chỉ có cả đám quân Tần có chút trượng nhị sờ không rõ ý nghĩ, nhìn nhìn này nhìn nhìn kia. Bất quá ai cũng không có lắm miệng dò hỏi, mà là duy trì lặng im nhìn Phượng Nhất bốn người tiếp được Lý cử động. Ngay Phượng Nhất tứ người tới Hồng Quang ngoài thời gian, Quý Quân Nguyệt triệt hồi nguyên lực, đem tự do trả lại cho ba người. Sán đuôi, đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người thấy kia kỳ dị Hồng Quang biến mất. Hơi ngạc nhiên một cái chớp mắt hậu liền cảnh giác nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Còn hướng bọn họ đi tới Phượng Nhất chờ người, bởi vì thực lực không vào mắt trực tiếp bị bọn họ lờ đi. Người muốn như thế nào? Ba người nhìn Quý Quân Nguyệt trong lòng bất an từng đợt cuồn cuộn khởi đến. Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm nhìn ba người bất an, hình như rất là hưởng thụ, nói cái gì cũng không nói. Phượng Nhất chờ người cũng đã sớm biết Quý Quân Nguyệt tính tình. Nàng đã đem này chiến trường giao cho bọn họ, tự nhiên sẽ không nhúng tay can dự, thế là sẽ không nói không ngôn vận khí linh lực trực tiếp phút lên trời cao một trường bổ về phía ba. Người, đối mặt thình lình xảy ra công kích ba người tâm trạng một hãi. Thần sắc thay đổi lớn rất nhanh phi thân tránh né, ba người đích thực lực đẳng cấp vốn là so với không ngôn cao. Cộng thêm bọn họ vẫn ở vào đề phòng trong, đối với không ngôn công kích trái lại để cho bọn họ né tránh. Chỉ là thân ảnh kia thoạt nhìn hơn khó nén nhếch nhác. Đáng chết, này tiểu tử thối, đỡ dư hình tức giận mắng một tiếng. Bất quá đi qua vừa quan chiến hắn cũng biết này mấy tiểu tử không phải dễ đối phó. Cho nên vừa ra tay cũng không có cái gì bảo lưu. Trực tiếp huyễn hóa ra ba giống nhau như đúc thân ảnh hướng phía không ngôn bọc đánh mà đi. Sán đuôi cũng đồng dạng sử dụng này bí thuật phân ra ba phân thân hướng phía cách hắn gần đây. Phượng Dạ công kích mà đi, thủ lệ thấy hai người đô dùng toàn lực, cũng biết lúc này không phải tư tàng thời gian. Trong tay hắc khí bao phủ vô số phảng tựa đinh mũ bình thường âm khí hóa thành gì đó ùn ùn kéo đến. Hướng phía Trúc Vân và Cách Linh đánh, Phượng Nhất bốn người thấy vậy đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Chỉ cảm thấy ba người này công pháp rất là quỷ dị hơn nữa tràn đầy tà khí hòa ma tính. Cũng không dám khinh thường, vốn có thực lực của bọn họ liền không sánh bằng ba người này. Sở dựa cũng là nắm giữ huyền kỹ mà thôi. Thế là bốn người rất nhanh tránh né đồng thời biết không nhất định trốn được đi. Trực tiếp sử dụng cửu thương tế hồn kiếm pháp huyền kỹ. Theo bốn người rút kiếm hướng phía sán đuôi. Đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người công kích phút lên trời cao hoành phách mà đi thời gian. Tứ luồng làm cho người ta sợ hãi bàng bạc kiếm khí liền hình như gió xoáy bình thường quyển khởi. Hủy thiên diệt địa lực lượng, đối mặt này lực lượng cường đại, sán đuôi, đỡ dư hình hòa thủ lệ tam sắc mặt người thay đổi lớn. Chẳng sợ trước liền nhìn thấy bốn người sử dụng này huyền kỹ. Nhưng khi lúc bọn họ bộc phát ra uy lực cũng không có hiện tại mạnh mẽ như thế. Lúc này chính là ba người cũng không dám chính diện cùng chi giao phong. Một cái lo lắng vận khí huyền lực khuynh đem hết toàn lực một kích. Cùng Phượng Nhất chờ người lực lượng tương hỗ va chạm ra. Này vừa đụng đụng, lập tức khiến cho long trời lở đất chấn vang. Lấy mấy người làm trung tâm vị trí cấp tốc bốc lên một vòng khí lãng ùn ùn kéo đến hướng phía bốn. Phía tản mạn ra, kia cát bay đá chạy cát vàng ngút trời cảnh tượng kinh ngoài trăm thước quân Tần lại lần nữa vô ý. Tức cấp tốc lui về phía sau cách, chỉ sợ một không cẩn thận bị hại cùng đến. Duy chỉ có Quý Quân Nguyệt bất tiến không lùi tại chỗ bất động ngồi ở trên lưng ngựa. Nhìn kia cuồn cuộn mà đến khí lãng. Quý Quân Nguyệt lại là như có điều suy nghĩ nhìn sán đuôi. Đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người, nàng đã sớm biết Táng Nguyệt Điện và Tử Mi Thành tu tập công pháp âm tà. Thế nhưng không nghĩ đến ba người này triển hiện ra lực lượng cư nhiên hắc ám đến đây. Nhất là sán đuôi hòa đỡ dư hình, bọn họ công pháp cư nhiên mang theo vài phần cùng loại phép thuật lực lượng. Nàng vẫn có loại trực giác. Nguyệt âm hồi lúc trước ẩn giấu chân chính thời gian, vốn có ở thiên lĩnh đại rừng rậm thời gian nàng tính toán thử một lần Nguyệt âm hồi. Không nghĩ đến hắn lựa chọn bàng quan, cho nên lúc đến hôm nay nàng đều có chút sờ không cho phép Nguyệt Âm Hồi đích thực lực. Nếu như Nguyệt Âm Hồi sử dụng như vậy cùng loại phép thuật công pháp, sợ rằng triển hiện ra lực sát thương hội lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt con ngươi sắc liền hơi am hiểu sâu mấy phần. Mà tầng kia nhưng sợ khí lãng ở cách nàng ngũ bộ xa liền hình như gặp được cái gì vô hình cách trở. Nguyên bản xông thẳng về phía trước khí lãng trong nháy mắt hướng lên trời xông lên mà đi. Chợt tạo thành một mặt đục ngầu cát vàng khí lãng mặt tường. Phượng Nhất chờ người bên kia song phương còn đang đối chi. Theo bọn họ kéo dài không dưới đối chi, xung quanh khí lãng càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Mặt đất cát vàng tung bay, thậm chí tầng tầng vang lên tạc nước ra nhiều tiếng, rung trời động, không biết qua bao lâu, đương song phương lực lượng xuất hiện vỡ, ầm ầm một trận thật lớn nổ vang, mấy người nhao nhao bị lực lượng của đối phương cấp chấn bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, nhưng rất nhanh Phượng Nhất chờ người liền tắc một viên đan dược tiến trong miệng đứng lên. Đáy mắt là càng thêm nồng nặc chiến ý, mà sán đuôi, đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người cũng liền bận ăn một quả chữa khỏi nội thương đan dược. Miễn cưỡng nhẫn nại ngũ tạng lục phủ đau nhức bò dậy. Chẳng sợ lại thế nào che giấu. Bọn họ đáy mắt vẻ kinh hãi như cũ rõ ràng đến cực điểm mà ni Phượng Nhất bốn người căn bản không. Có cấp ba người lời vô ích cơ hội, lại lần nữa xuất thủ, lần này kia không muốn sống điên cuồng tư thế triệt để kinh ngạc đến ngây người sán đuôi. Đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người, trong lòng vốn là vì thực lực của bọn họ mà kinh hãi. Lúc này lại nhìn đến bọn họ không muốn sống điên cuồng. Kia luồng kinh hãi không tự chủ liền bị chậm rãi thay đổi thành khủng hoảng. Nhưng mà bất đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Phượng Nhất bốn người công kích cũng đã tới gần, nhượng ba người chỉ có thể đem hết toàn lực liều mạng. Không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thắng. Trận này rung trời động đại chiến có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Nhượng cả đám quân tần thấy khiếp sợ không thôi đồng thời cũng hô to đã nghiền. Lần này cũng không như trước tiêu diệt đám kia đệ tử đơn giản như vậy dễ rất nhanh. Cuộc quyết đấu này, một đánh liền theo ban ngày đánh tới đêm tối, thẳng đến đêm khuya tiến đến, Phượng Nhất bốn người mới thân chịu trọng thương triệt để xé nát sán đuôi. Đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người, Quý Quân Nguyệt cho hắn các một người một quả nhất phẩm cấu nguyên đan. Đan dược này xuống. Bất quá khoảnh khắc mấy người thụ trọng thương liền triệt để biến thành vết thương nhẹ. Thuốc kia hiệu nhưng so với bọn hắn trên tay thấp phẩm đan dược hiệu quả cường gấp trăm lần. Nhượng dị binh đoàn nhân cướp đoạt tứ phương thế lực trên người mọi người chiến lợi phẩm hậu. Quý Quân Nguyệt liền hạ lệnh đi trước ngũ công Lý Hậu tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi. Cuộc chiến đấu này đối với Phượng Nhất bốn người đến nói có thể nói thu hoạch không nhỏ. Không chỉ theo sán đuôi, đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người trên người cướp đoạt không ít thứ tốt. Đồng thời cũng bởi vì cùng tam cao thủ kiệt lực tranh đấu mà nhượng sức chiến đấu của bọn họ càng thêm tăng cường mấy phần, tiếp theo như gặp lại tới đỉnh phong hư thần cao thủ. Bọn họ liền không cần lại tiêu hao như thế nhiều thời giờ là có thể đem nhân cấp diệt. Tuy nói lãng phí một ngày thời gian không có thể tiến cung Yên Quốc thành trì. Bất quá có thể diệt tứ phương thế lực tám trưởng lão với Quý Quân Nguyệt đến nói cũng là một thu. Hoài, cùng Tần Lan Tuyết Thông Hoàn nói hậu Quý Quân Nguyệt đang chuẩn bị thổi đèn ngủ. Nhưng không nghĩ lúc này trong không khí đột nhiên truyền đến một trận dị động. Ngay Quý Quân Nguyệt cảnh giác nghiêng đầu nhìn lại lúc. Lều trại trung hơi nghiêng mềm tháp thượng đã ngồi dựa vào một đạo mặc lục cao quý ung dung lại yêu. Nhã thân ảnh, mộ dung hiu mỹ, dù là Quý Quân Nguyệt, giờ khắc này đột một nhìn thấy này tinh linh bàn tinh xảo diệm lệ nam nhân cũng tránh không khỏi. Kinh ngạc, nàng thế nào cũng không nghĩ ra mộ dung hiu mỹ cư nhiên âm thầm xuất hiện ở Yên Quốc. Xuất hiện ở của nàng lều trại trong. Này ngoài ý muốn quả thực đánh nàng trở tay không kịp. Mộ dung hiu mỹ có một hạ không một chút vuốt ve trong lòng bạch nhung nhung tiểu sói trắng lông. nhìn đáy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc Quý Quân Nguyệt, khóe môi vẽ bề ngoài như có như không độ cung, đạm hỏi, kinh ngạc vui mừng sao? Quý Quân Nguyệt rất nhanh thu lại tâm thần, nhíu mày tà vọng quan sát hắn, là khiếp sợ đi, không nóng không lạnh ngữ khí nghe được ra Quý Quân Nguyệt đối này kinh ngạc vui. Mừng rất không thích, bất quá đang đánh giá Mộ Dung Hưu Mỹ thời gian, Quý Quân Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, này mờ tối nhu ẩm ánh nến đánh vào Mộ Dung Hưu Mỹ như tinh linh bình thường xinh xắn tinh xảo lại. Diễm lệ trên mặt, cho hắn kia phân vốn cũng không có chút nào chân thực cảm mỹ bằng thêm mấy phần mộng ảo nhu ấm. Hoặc nhìn càng thêm mỹ được hư ảo. Đầu kia hoa lệ như biển tảo bình thường sợi tóc đưa hắn tinh xảo mặt phụ trợ càng thêm xinh xắn. Tinh mỹ, đỉnh đầu một luồng ánh vàng rực rỡ sợi tóc ở nhu hoa đèn đuốc hạ có vẻ như vậy lóa mắt. Cho hắn mộng ảo mỹ tăng thêm mấy phần phức tạp quyến rũ hòa yêu mị cảm. Lại trên người hắn hơi thở không có chút nào yêu mị. Trái lại cao quý ung dung làm cho người ta chỉ nghĩ cúng bái. Cặp kia ngọc lục bảo mỹ lệ trong mắt lượn lờ ra ti tia tiểu ý. Hình như cũng không thèm để ý Quý Quân Nguyệt lãnh đạm. Linh hoạt kỳ ảo gần như trống rỗng hư vô thanh âm tự kia phấn nộn như thạch hoa quả bình thường. Khóe môi tràn ra, ngươi ở đây rất tốt ngoạn, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha. Mộ Dung thái tử này tinh linh được thả ra lạp, ha ha tương đương.